nhưng vẫn hỏi tiếp, tên mẹ cô có phải là Trang Vân Mỹ hay không? Ở trên cô còn có hai chị gái nữa đúng không? Khang Hoa Hiên thở dốc vì kinh ngạc. Hả, sao ngài lại biết, dì Trang đã từng tới nhà của tôi làm bảo mẫu để chăm sóc em gái của tôi. Có nhớ không? À, Khang Hoa Hiên cố nén bực bội, nhìn Phó Thần Cương, rồi lại thoáng nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của bà Lưu. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, bả vai rũ xuống thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, hình như đúng là như vậy. Đúng là cô thật, vâng, là tôi, thì ra là như vậy à, như thế thì không còn gì tốt hơn rồi. Bà Lưu thở phào nhẹ nhõm, ngài đã cũng biết Vân Mỹ. Vậy ngài cũng đã biết bản lãnh cô ấy trông trẻ ra sao? Mặc dù Hoa Hiên còn trẻ, nhưng trẻ con đứa nào cũng rất thích cô ấy. Khi đó tôi liền nghĩ đến chuyện nếu để cho cô ấy trông nom bảo bảo thì rất tốt. Thế nào, ngài có muốn nhìn thử một chút hay không? Phó Thần Cương chần chờ một chút. Không cần, lúc này đổi lại là bà Lưu ngây người. Nhưng ngược lại, Khang Hoa Hiên dũng cảm ngẩng đầu. Đối mặt với anh, tại sao, ngài cảm thấy tôi còn trẻ tuổi sẽ không có kinh nghiệm hay sao? Thật ra thì, bởi vì tôi không muốn dùng người có liên quan với những chuyện ngày trước. Bảo mẫu cũng vậy, cách chương.